Chương 108, sông vụ nhẫn doanh địa 1 năm. Sĩ dạ không có ẩn dấu, cho nên phụ trách điều tra vụ nhẫn tự nhiên phát hiện sĩ dạ, nhất là chứng kiến sĩ dạ trên trán mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch. Cổ nổ hạ nguy dạ, còn là một tiểu quỷ, hắn làm sao biết xuất hiện ở nơi này một người trong đó phụ trách điều tra vụ nhẫn cao mày, gương mặt khó hiểu. Chúng ta xuất thủ trước bắt hắn lại a một tên đồng bạn khác chuẩn bị động thủ, bất quá lại bị kéo lại. Chờ một chút. Tên tiểu quỷ này đột nhiên xuất hiện ở nơi này có chút khả nghi, muốn cẩn thận có cái gì không âm mưu. Tuy là tuổi của ta không lớn, thế nhưng các ngươi gọi tiểu quỷ, cái này để cho ta rất khó chịu. Nói đi, chết như thế nào thì dạ đột nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt, cờ xạ nạt gác ở một người trong đó vụ nhẫn trên cổ. Sắc bén đao phong lưới đao đã phá vỡ hắn ra thịt. Ngươi là làm sao qua được hai cái vụ nhẫn chừng lớn con mắt, vừa rồi bọn họ xem thời điểm. Sĩ dạ khoảng cách bọn họ có chừng 100m, kết quả trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trả lời lệch lạc. Sĩ dạ huy kiếm chém xuống hai gã vụ nhẫn đầu, bỏ rơi cờ xạ nạt mặt trên dính huyết dịch, sau đó tiếp tục hướng về vụ nhẫn doanh địa đi tới. Rất nhanh, vụ nhẫn trong doanh địa đệ Tam Mỹ Dục liền nhận được tin tức, có một cổ nổ hạ nghỉ dạ tới sát bọn họ doanh địa. Đệ Tam Mỹ Dục nhịn không được nhướng mày. Một cái cổ nổ hạ nỉ dạ giết đến bọn họ doanh địa đây rốt cuộc là hắn nghe lầm, vẫn là hội báo sai rồi. Mỹ Dục đại nhân, đối phương là một cái tuổi không lớn tiểu quỷ, thế nhưng thực lực rất mạnh, đã có không ít đồng bạn chết ở dưới đao của hắn, ngay cả cả gù dạ nhất tộc nỉ dạ cũng không phải là đối thủ. Ta đây đi xem. Đệ Tam Mỹ Dục theo tên này nỉ dạ, chuẩn bị nhìn một chút cái này dám to gan xông vào bọn họ doanh trại tiểu quỷ, rốt cuộc là người nào. Lại có lá gan lớn như vậy. Đệ Tam Mỹ Dục rốt cuộc chứng kiến Sĩ Dạ, bất quá khi nhìn đến Sĩ Dạ sau đó, hắn mặt sắc liền biến, bởi vì Sĩ Dạ bên người đã nằm xuống hơn 10 cổ thi thể. Không ít vụ nhẫn đều vây quanh, nhưng nhìn Sĩ Dạ đều có chút không dám động thủ, bởi vì dám động thủ đều đã trở thành thi thể nằm dưới đất, trong đó bao quát một gã thượng nhẫn. Đều là bị Sĩ Dạ một đao miểu sát, cho dù là thượng nhẫn cũng không có chống nổi một đao. Đây cũng là vì sao bọn họ dường như kinh sợ bộ dạng. Điều này hiển nhiên là ai bên trên người đó chết ta, hiển nhiên cũng không muốn chết, cũng liền đều không muốn động thủ. Rõ ràng ở vụ nhẫn doanh địa, bốn phía đều là vụ nhẫn, mà Sĩ Dạ cũng chỉ có chính hắn, thế nhưng vụ nhẫn nhưng có chút sợ ném chuột vỡ đồ, cái này nhìn qua có chút ngược cười. Đệ Tam Mỹ Dục, chúng ta lại gặp mặt ta. Sĩ Dạ chứng kiến đệ Tam Mỹ Dục sau đó, hướng về đệ Tam Mỹ Dục lên tiếng chào. Đệ Tam Mỹ Dục nghe vậy mày nhăn lại, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi, chúng ta trước đây đã gặp mặt sao đương nhiên, có thể đệ Tam Mỹ Dục không biết ta, thế nhưng Mỹ Dục ngươi nên nhận thức cái mặt nạ này. A Sĩ Dạ đột nhiên xuất ra một cái tam câu ngọc dìn nghệ gẳng hình dạng mặt nạ, ở Sĩ Dạ xuất ra cái mặt nạ này sau đó, đệ Tam Mỹ Dục sửng sốt, mà một ít vụ nhẫn cũng theo sửng sốt. Hiện tại biết A Sĩ Dạ mỉm cười hỏi, ngươi chính là đã từng xâm lấn thôn chúng ta. Lấy trộm chúng ta vụ nhẫn phong ấn chi thư chính là cái kia người thảo thay mặt Mỹ Dục phẫn nộ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Đệ Tam Mỹ Dục, ngươi nói như vậy cũng không đúng, làm sao có thể nói đánh cắp đâu. Ta rõ ràng là ở trước mặt các ngươi lấy đi phong ấn chi thư. Nói như vậy, chúng ta làng xương mù phong ấn chi thư ở trên tay ngươi đệ Tam Mỹ Dục trong mắt mãn hàm sát ý không sai, bất quá các ngươi làng xương mù nhẫn thuật cũng quá cay gà à, thực sự là uổng phí ta chờ mong. Không có một ta xem ở trên nhẫn thuật. Sĩ Dạ vẻ mặt thất vọng nói rằng, đây cũng không phải Sĩ Dạ cố ý muốn đả kích vụ nhẫn, Sĩ Dạ nói là sự thực, trên thực tế làng xương mù phong ấn chi thư thực sự để Sĩ Dạ vô cùng thất vọng. Mặt trên ghi lại nhẫn thuật, Sĩ Dạ thật không có một cái để ý, cùng cổ nổ hạ thôn phong ấn chi thư hoàn toàn không cách nào so sánh được ga ân, có cơ hội, đi xem một cái cổ nổ hạ phong ấn chi thư, mặt trên nhưng là ghi lại không ít cấm thuật. Cũng có Sĩ Dạ cũng muốn học cấm thuật, tỉ như bế thổ chuyển sinh. Cái này nhận thuật cho dù Sĩ Dạ cũng cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa phong ấn chi thư mặt trên, hẳn còn có đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mà khai phá ra còn lại nhận thuật ra sẻn rủ tổ bị dạ mà nhân phẩm của thế nào tạm thời không đề cập tới, thế nhưng không thể không nói hắn đích xác là một cái thiên tài, nhận thuật mở rộng đại sư. Động thủ giết hắn, đoạt lại chúng ta làng xương mù phong ấn chi thư. Đệ Tam Mỹ Dục lạnh lùng nói. Sau đó đệ Tam Mỹ Dục dẫn đầu xuất thủ, cầm trong tay phi tiêu hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Không nhìn thấy kết quả của bọn hắn sao ngươi thật vẫn dám cùng ta động thủ. Sĩ dạ trong nháy mắt cơ đao, không có ai chứng kiến sĩ dạ cơ đao tốc độ. Một đao này nhanh đến mức cực hạn, cho dù đệ tam mỹ dục cũng không có thấy, bất quá bằng vào trong lòng cảm giác nguy cơ, đệ tam mỹ dục kịp thời sử dụng thuấn thân thuật tránh né. Bất quá cho dù đệ tam mỹ dục tốc độ rất nhanh, như trước tránh không được thụ thương, trong tay phi tiêu chỉ còn lại có một đoạn, trước người xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương. Coi như ngươi lẩn tránh nhanh, nếu không, một đao đem ngươi chém thành hai đoạn. Ski dạ bả đao thu hồi lại, nhàn nhạt nhìn đệ tam mỹ dục. Mới vừa rồi là ta khinh thường. Đệ tam mỹ dục nghiêm túc, có lẽ là bởi vì ski dạ tuổi tác nguyên nhân, đối với hắn có chút khinh thị à, chính là bởi vì khinh thị nguyên nhân, hắn mới có thể bị một đao chém bị thương. Bất quá đệ tam mỹ dục cho dù là coi trọng, cũng chưa chắc có thể trốn được ski dạ nhanh đến cực hạn một đao. Dù sao đệ tam mỹ dục am hiểu là nhẫn thuật, thủy độn đại buộc bố chi thuật. Hai cái đại buộc bố chi thuật, theo thứ tự là sĩ giả cùng đệ tam mỹ dục thả ra, bất quá thả ra hai cái nhận thuật thanh thế hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nếu như đệ tam mỹ dục chính là bọt sóng nhỏ lời nói, cái kia sĩ giả thả ra thủy độn đại buộc bố chi thuật chính là cơn sóng thần. Hai cái nhận thuật va chạm, trong nháy mắt đệ tam mỹ dục thả ra đại buộc bố chi thuật bị đánh tan. Sau đó sóng lớn hướng về đệ tam mỹ dục đánh tới. Bao quát còn lại vụ nhẫn, đều ở đây cái khủng bố thủy độn bao phủ phía dưới, nguyên do bởi vì cái này thủy độn phạm vi bao phủ đúng là có chút lớn. Cuối cùng hơn 10 danh vụ nhẫn liên hợp đệ tam ca dẹp, mới có khó khăn lắm đỡ sĩ giả nhẫn thuật. Chết tiệt, vì sao hắn một cái tiểu quỷ sở hữu thực lực cường đại như vậy? Đệ tam mỹ dục nhịn không được thầm mắng. Ở đệ tam thủy được tốt ảnh thầm mắng thời điểm. Sĩ giả đã hướng về vụ nhẫn xuống tới, một người hướng về hơn 2.000 vụ nhẫn tiến lên. Nâng lên nắm tay đánh vào một gã vụ nhẫn trên người, ngực sụp đổ, con mắt trừng lớn, bay ra ngoài hơn 10 thước, đập bay vài tên vụ nhẫn sau đó không có khí tức. Nghiêng người bắt lại hướng về hắn ném tới phi tiêu, sĩ giả trực tiếp trả lại cho tên kia vụ nhẫn, phi tiêu xuyên thủng cổ của hắn, đem hắn sau lưng một gã nỉ giả giết chết. Các ngươi vẫn là quá yếu. Hy vọng có thể để cho ta để thăng một cái kinh nghiệm chiến đấu, đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Ski dạ trên người khổng lồ trả cờ dạ buộc phát ra, đem vây quanh hắn hơn 10 người vụ nhẫn cho thổi bay đi ra ngoài. Quái vật sao một gã làng xương mù thượng nhẫn nuốt nước miếng một cái, kinh khủng kia trả cờ dạ mang tới áp lực đều kém chút để hắn tan vỡ. Người thực sự có thể sở hữu nhiều như vậy trả cờ dạ sao hơn nữa rõ ràng tuổi tác không lớn. Vì thực lực gì sẽ mạnh như vậy đâu không có so sánh liền không có tổn hại, cầm sĩ giả so sánh một chút chính mình, xấu hổ quả thực muốn tự sát người hầu.